Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 120, khoai tây. Thực ra bất kể chuyện gì đều tốt, gian nan nhất chính là đoạn thời gian này, chuyện gì cũng không có tiến vào quỹ đạo, người chế tác riêng hảo kế hoạch xuất hiện một cái biến số. Sau đó ngươi vì cái này biến số sửa đổi ngươi vốn là kế hoạch. Nếu như ngươi thất bại, vạn sự đều yên. Nếu như ngươi thành công, kết cục sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Làm hết thảy đều tiến vào quỹ đạo sau này, tạo thành một cái hoàn chỉnh liên điều. Coi như là không có ngươi, máy cũng sẽ bình thường vận hành. Đến thời điểm ngươi yêu cầu chỉ là thỉnh thoảng bảo dưỡng một chút, thay đổi một chút cũ nát mài mòn linh kiện, làm mọi người biết hộ huyện có người thu mua châu chấu sau này. Đơn giản là kinh khủng. Hộ huyện rén lưu lượng lật sắp tới 7-80 lần đều nhiều hơn. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên thậm chí có nhiều chút hỗn loạn. Đường xi măng nhà ở, những người dân này làm lại không bái kiến đồ vật nhanh chóng bị bọn họ tiếp nhận. Hơn nữa đều muốn một tòa xi măng nhà ở. Ai không thích loại này giữ ấm còn bền chắc nhà ở đây? Khi nghe nói hộ huyện trăm họ người trẻ tuổi cũng đang đi làm, mỗi ngày có thể kiếm mấy mười văn tiền. Hơn nữa buổi trưa còn quản một hồi cơm trắng, còn có một tô thịt heo thời điểm. Những thứ này xứ khác trăm họ hâm mộ con mắt đều có chút đỏ lên. Chỉ hận tại sao mình là không phải hộ huyện nhân. Những thứ kia ở tại ven đường cô quả lão nhân, càng là nhìn thấy nhân liền cho tuyên truyền. Tô Bạch là biết bao tốt bao nhiêu, là biết bao yêu dân như con vân vân. Trước chỉ là nghe nói bệ hạ phong một cái 9 tuổi huyện thái gia. Bây giờ mới biết, nguyên lai ngay tại hộ huyện. Hơn nữa còn đem hộ huyện lý tới tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch trên trời tinh túc hạ phàm sự tình liền truyền ra. Tô Bạch hai ngày này danh vọng giá trị là đi từ từ tăng lên a. Cũng coi là một điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Thực ra muốn phải giải quyết bây giờ khủng hoảng kinh tế, có một cái rất đơn giản biện pháp giải quyết. Chính là Tô Bạch có thể đem thủy tinh cái này kỹ thuật hối đoái đi ra. Dùng cát đá vôi là có thể đốt chế ra. Ngay tại đại đường mà nói, một món thủy tinh chế ly rượu, tuyệt đối có thể bán ra đi thiên giới. Ngoại quốc đây, đại đường nhiều như vậy hồ thương, căn bản cũng không cần lo lắng thủy tinh tiêu lộ. Nhưng là Tô Bạch không dám a. Bây giờ chẳng qua chỉ là phát minh như vậy ít đồ, cũng đã bị huyền vệ giám sát rồi. Nếu như ở toàn bộ thủy tinh đi ra, Tô Bạch sợ hãi sẽ để cho nhân gia bắt đi thiết phiến nghiên cứu a. Tô Bạch dự định theo thiên mệnh, nhiều người như vậy đốt xi măng, Tô Bạch cũng không tin một lần thủy tinh cũng đốt không ra. Chỉ cần bọn họ đốt ra tới một lần, Tô Bạch thì có tham gia lý do. Sửu Nghiêu hiền đệ, ngày gần đây rất tốt à? Hay lại là thanh âm quen thuộc, hay lại là quen thuộc dáng ngoài? Người tới chính là chúng ta đại đường đế quốc thái tử điện hạ Lý Thừa Càn. Lần này hắn mang theo hơn 500 danh thái tử lục soát đến, có thể là sợ bây giờ rén lưu quá nhiều có gì ngoài ý muốn. Tô Bạch vội vàng nghênh đón nói: "Thái tử điện hạ, ngài làm sao tới rồi hả?" Tô Bạch là thực sự rất kinh ngạc a. Trước Lý Thừa Càn tới, Tô Bạch liền có chút kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới xi măng loại này đại sát khí cũng liền hiểu. Nhưng là bây giờ chính mình cái gì cũng không phát minh à? Này Lý Thừa Càn tới đây làm gì? Nói thật, Tô Bạch cũng không muốn cùng Lý Thừa Càn có gặp gỡ quá nhiều. Phải biết trong lịch sử, Lý Thừa Càn kết quả có thể là không phải quá tốt. Hơn nữa cái kia, vừa lòng, đủ để chứng minh Lý Thừa Càn hướng giới tính là không phải rất bình thường. Hắn ba ngày này hai đầu hướng này chạy, không phải là coi trọng chính mình tuấn tú dung nhan đi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch không kìm lòng được vuốt ve mình một chút, Tiểu Phương mặt Lý Thừa Càn có chút không hiểu. Chính mình liền chào hỏi một tiếng, người này làm sao lại vẻ mặt say mê biểu tình đây? Không phải là đối cô có cái gì ý đồ không an phận đi? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau cho đối phương một cái không biết xấu hổ ánh mắt. Không biết Thái tử Điện Hạ có gì phân phó à? Tô Bạch hỏi một câu, nhân gia luôn không khả năng vô duyên vô cớ tìm đến mình đi. Chẳng lẽ là đấu bài xì phé tam khuyết một? Lý Thừa Càn cũng nhớ tới chính mình muốn tới làm gì rồi. Có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng nói, phụ hoàng nói ngươi thống trị có cách, nói là một phòng không ít làm sao tảo thiên hạ, để cho ta với ngươi học tập một chút. Tô Bạch khách sáo nói, đâu có đâu có, lẫn nhau tướng học tập, lẫn nhau tướng học tập, biểu hiện trên mặt lại căn bản không giấu được, mặt mũi hồng hào, có cái đuôi lời nói khẳng định dung so với ai khác cũng vui mừng. Lấy được đương kim bệ hạ khen ngợi, còn có cái gì so với cái này có thể càng khiến người ta vui vẻ? Lý Thừa Càn hiếu kỳ nói, Sửu Nghiêu hiền đệ, không biết người thu mua này châu chấu có tác dụng gì? Thật chẳng lẽ chính là vì cho lão bách tính tìm cái đường ra không được? Kia mỗi ngày tiền tài tiêu hao, nhất định không ít chứ? Tô Bạch lắc đầu nói, châu chấu đương nhiên hữu dụng, bất quá bây giờ cũng tiêu hao không được nhiều như vậy. Ta liền đem châu chấu mài thành phấn, nuôi heo, này heo, Lý Thừa Càn bất khả tư nghị nói. Sau đó vẻ mặt hiếu kỳ bộ dáng, heo ăn sau này sẽ không có vấn đề sao? Ngoạc kép, Tô Bạch cười gật đầu nói, dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì. Làm người thực sự cùng heo vị giác cùng hệ thống tiêu hóa đều không khác mấy. Chỉ cần là nhân có thể ăn, heo cũng có thể ăn, Lý Thừa Càn u mê gật đầu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại này tỉ dụ. Người và heo đều không khác mấy. Lý Thừa Càn nhìn về phía sau lưng một tên bộ khúc. Bộ khúc lắc đầu một cái. Hiển nhiên mình cũng không biết đây là thật giả. Tô Bạch làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng rồi, đúng rồi. Trước ở đó nhị chỉ sơn bên trên còn được một vật. Hai ngày này Diệp Tử cũng một ít vàng ố. Vừa vặn đào ra nhìn một chút. Ngoạc kép. Tô Bạch nói làm lại chính là khoai tây rồi. Trước vốn là dự định là đến thời điểm kêu Trình Sử Mặc tới. Đang làm bộ không cẩn thận phát hiện bộ dáng. Bây giờ thái tử ở chỗ này là không phải tốt hơn. Ai còn có thể so với cái này nhân chứng càng có sức thuyết phục. Lý Thừa Càn hiển nhiên đã sớm quên. Hắn đối những thứ này cũng không có hứng thú. Ở Tô Bạch dưới sự nhắc nhở mới nhớ. Chính là kia đại thang phía dưới thập chậu tiểu lục mầm. Lý Thừa Càn tả hữu quan sát một chút nói. Ai, thế nào không ở trong phòng rồi? Cho ngươi rời đi nơi nào? Ngoạc kép, Tô Bạch gãi đầu nói. Nó trưởng quá lớn, trong chậu đất sét cũng đỉnh dậy rồi. Coi như là nói như vậy, vẫn là không có hấp dẫn Lý Thừa Càn chú ý. Tô Bạch có chút hết ý kiến. Đây là cái gì phản ứng? Cũng nói cho ngươi biết, nhân có thể ăn heo là có thể ăn. Ngươi liền không tưởng tượng nếu như ngược lại đây. Chậu bông cũng không chứa nổi lương thực a thân. Ngươi liền không ngẫm lại đây nếu là nhân cũng có thể ăn. Sẽ đối với đại đường tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng sao? Nếu như trước thì có khoai tây lời nói. Các ngươi thấy bây giờ được dịch châu chấu còn dùng sợ sao? Hoàn toàn chính là một đĩa đồ ăn a. Sau lưng cái kia lớn tuổi hộ vệ, loáng thoáng thật giống như minh bạch điểm cái gì. Bất quá cũng không lên tiếng, xem bộ dáng là còn không có suy nghĩ xuyên thấu qua. Tô Bạch mang theo hai người tới hậu hoa viên, cũng vô ích cái cuốc xẻng cái gì. Trực tiếp lấy tay đào, Tô Bạch vẫn chỉ là đào một gốc viên khoai tây. Sau lưng nhị nhân con mắt cũng có chút thật dài. Chỉ thấy Tô Bạch moi ra hai cái đủ có người thành niên chân cỡ bàn tay khoai tây. Tô Bạch moi ra sau này thật giống như còn chưa hài lòng. tiếp tục hướng xuống đào. Một hồi, bốn người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ khoai tây cũng bị đào lên. Tô Bạch lại đi xuống đào đào, nhìn hoàn toàn không có, lúc này mới buông tha, phân phó một bên sai dịch, đem này vài củ khoai tây cầm đi tắm một chút, mình cũng đi theo đi rửa tay một cái. Nhắc tới hệ thống khoai tây chính là không giống nhau, lại có thể lớn như vậy. Này 6 cái khoai tây sợ là có 5-6 cân nhiều. Cũng vậy, muốn là không phải hệ thống cho khoai tây mầm mống, nhà ai khoai tây một viên là có thể phân ra tới thập chậu. Lúc này sau lưng thị vệ rốt cuộc hiểu rõ một ít. Đưa tay một bên sai dịch trong tay đoạt lấy một quả khoai tây nói. Vương đại nhân, vật này có thể có độc. Ngoặc kép, sai dịch nghe một chút có độc, liền muốn ra bên ngoài ném. Tô Bạch bận rộn lo lắng ngăn cản đi xuống. Này khoai tây đều là tân hái. Ngạch, dùng hái thật giống như không chính xác. Liền như vậy, không cần để ý những chi tiết này. Bởi vì mới vừa lấy ra, cho nên da cũng tươi non rất. Nhét vào trên mặt đất sợ sẽ là muốn quảng tét. Tô Bạch dĩ nhiên muốn giả bộ ra bản thân cũng không nhận ra bộ dáng. Lắc lắc đầu nói, đây là ta ở nhị chỉ sơn sơn tặc trong tay thu được. Chính là nhìn hắn trưởng béo mập, muốn cầm về thử một chút có thể hay không trồng ra tới đốt heo. Nhưng là không biết có hay không độc. Hộ vệ thở dài nói, nếu như vật này không có độc, không biết có thể người sống bao nhiêu a. Lý Thừa Càn lúc này mới nghe hiểu hai người ý tứ. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn sai dịch trong tay tiểu khoai tây. Một viên là có thể kết xuất đến như vậy nhiều. Vậy nếu là một mẫu đất đây? Lý Thừa Càn phản ứng chậm, nhưng là hắn tuyệt đối không phải người ngu a. Tới một nắm chặt Tô Bạch cổ tay nói, hiền đệ trước tiếng người có thể ăn, heo là có thể ăn, ngược lại có thể được. Ngoặc kép, Tô Bạch làm bộ trầm ngâm một chút nói, phần lớn cũng có thể. Thái tử điện hạ hỏi cái này ý gì? Tốt thuộc hạ, nhất định phải nên giả bộ ngu thời điểm giả bộ ngu. Cấp đủ lãnh đạo mặt mũi, lãnh đạo con trai, cũng phải cấp mặt mũi. Lý Thừa Càn nghe một chút Tô Bạch hỏi hắn. Ha ha đại bật cười nói, hiền đệ không phải nói muốn bắt hắn đi nuôi heo sao? Dựa theo hiền đệ từng nói, nếu như heo có thể ăn, khởi không phải là người cũng có thể ăn. Dựa theo này trồng trọt sản vật lượng, đây chính là có thể cứu người vô số thứ tốt a. Ngoặc kép, Tô Bạch âm thầm oán thầm, dẫn dắt lâu như vậy mới nói ra những lời này. Ai? Tô Bạch lập tức làm bộ một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bộ dáng nói. Đúng nha, thế nào ta liền không nghĩ tới đây? Hay lại là điện hạ thông minh? Đợi thần tắm một cái này thì tìm hai đầu con heo nhỏ thử trước một chút. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cũng cảm thấy hứng thú. Nếu quả thật thành, đây chính là lưu danh vạn cổ sự tình a. Tô Bạch phân phó lại đi đem trong huyện đại phu cũng kêu đến. Một hồi hỏi bọn họ một chút có hay không nhận biết này thực vật. Sau đó xin bọn họ giám định một chút. Này thực vật có thể ăn được hay không? Tô Bạch Trang là tương đối có thành tựu. Thực ra tâm lý cũng làm mê muội. Đại đường rau cải chủng loại thật sự là quá ít. Thịt chủng loại cũng ít. Ngày ngày ăn thịt dê Tô Bạch là thực sự có chút không chịu nổi. Đây nếu là tới một hồi khoai tây hầm thịt trâu. Suy nghĩ một chút liền lưu chảy nước miếng. Ngạch, không. Là suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng. Chờ đến Tô Bạch giặt xong, kêu lên 50 danh quân sĩ đuổi theo. Đoàn người hạo hạo đáng đáng chạy về phía sân nuôi heo. Đến sân nuôi heo Tô Bạch phân phó một tiếng, chọn 4 con heo nhỏ đi ra, đem tiểu khoai tây cắt thành 4 khối, phân biệt đút cho 4 con heo nhỏ, các loại đợi chúng nó phản ứng. Vài tên đại phu cũng ở đây quân sĩ, hộ tống, hạ. Đi tới sân nuôi heo, Tô Bạch cầm cho bọn hắn một cái khoai tây thành tâm thỉnh giáo.